Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Liễu, đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho cô. Chỉ cần cô ký tên, cô sẽ có 10% cổ phần trong công ty quốc tế Phong Hỏa của chúng tôi, đồng thời trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty. Quỳnh, một hòn đá làm gợn cả ngàn cơn sóng, mọi người đã hoàn toàn bùng nổ. Không thể nào. Sao có thể để người ngoài dễ dàng có được cổ phần của công ty quốc tế Phong Hỏa như thế được? Một lượng lớn cổ phần mà bên ngoài thậm chí không thể mua được, sao có thể chuyển nhượng dễ dàng cho Liễu Y Y như vậy được? Không một ai dám tin. Nhưng chủ tịch của công ty quốc tế Phong Hỏa ở ngày đây, Phương Minh Nguyệt cũng nói vô cùng rõ ràng, sao có thể giả được? 10% cổ phần này tương đương với khối tài sản hơn 10 tỷ tệ. Trước đó, Liễu Y Y vẫn còn là người phụ nữ từng bị người ta cưỡng bức, vết nhớ đầy mình, mà bây giờ cô đã trở thành nữ tỷ phú hàng đầu của thành phố Giang Châu. Thay đổi nhanh như vậy đúng là bay lên cành cao thành Phượng Hoàng. Bà cụ Ninh, người nhà họ Liễu, Tiết Lan, vợ chồng Tiết Kiến Quốc, tất cả mọi người đều không thể tin điều đang diễn ra trước mắt mình. Nhưng trong lòng bọn họ đột nhiên nhớ đến điều Tôn Hàn đã nói cách đó không lâu. Ý, mấy năm nay anh có lỗi với em, cũng chính anh đã khiến em phải thảm hại như vậy. Nhưng xin em hãy tin anh một lần, kể từ nay về sau, anh sẽ cho hai mẹ con em tất cả mọi sự vinh quang trên thế giới này. Em tính tình mềm yếu, không thể đối phó được với đám người nhà họ Liễu ăn thịt người không nhà xương này. Rời khỏi nhà họ Liễu là sự lựa chọn tốt nhất của em. Em hãy yên tâm, anh sẽ gánh vác tương lai của em. Thì ra Tôn Hàn không nói dối. Tương lai của Liễu Y Y sẽ vẻ vang hơn nhà họ Liễu gấp chục lần, có thể khiến công ty quốc tế Phong Hỏa tình nguyện giao ra 10% cổ phần. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ chứng minh Tôn Hàn có thế lực khủng khiếp và đáng sợ đến cỡ nào. Có Tôn Hàn ở đây, sau này Liễu Y Y sẽ không gặp phải bất cứ chướng ngại nào nữa. Thậm chí ngay lúc này, có rất nhiều người phụ nữ ở đây đều đang mơ mộng. Sao ngày xưa Tôn Hàn lại không cưỡng bức họ chứ? Nếu như thế thì bây giờ những thứ Liễu Y Y có được dễ như trở bàn tay, có phải cũng sẽ thuộc về họ không? Cô Liễu, thấy Liễu Y Y mãi không nói gì, Phương Minh Nguyệt đành nhắc nhở. Liễu Y Y không lựa chọn nhận lấy bản văn kiện có thể khiến cô biến thành nữ tỷ phú chỉ trong một giây này, mà vòng qua Phương Minh Nguyệt đi đến trước mặt Tôn Hàn hỏi: anh muốn làm gì? Tôn Hàn thành thật trả lời: anh muốn cho em một tương lai hoàn hảo. Có số cổ phần này, có thân phận tổng giám đốc chi nhánh Giang Châu của công ty thời trang Sâm Uy, em sẽ có một vùng trời thuộc về riêng mình. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ trở thành bà hoàng giới thương nghiệp, nổi danh cả nước, thậm chí là vang danh quốc tế, được vô số người dõi theo, độc nhất vô nhị. Liễu Y Y nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa lượng tin tức đột ngột này. Cô nhớ rằng, ban đầu khi gặp Tôn Hàn, Tôn Hàn từng nói muốn bồi thường cho cô. Lúc đó cô không hề để tâm. Sợi dây liên kết giữa cô và anh chẳng qua chỉ là việc anh giúp cô tìm con gái và cả bệnh tình của mẹ cô. Nhưng cô thực sự không ngờ sự bồi thường mà Tôn Hàn dành cho cô còn vượt xa sức tưởng tượng của cô. Số tài sản mà vô số người vật lộn cả đời cũng không có được thì cô lại có dễ như trở bàn tay. Liễu Y Y thấy vô cùng phức tạp, không thể nói nổi nên lời. Mãi hồi lâu sau cô mới mở mắt ra. Hai ngày sau tôi sẽ đến tìm anh. Vừa dứt lời, cô liền đi ra khỏi đại sảnh ngay, tựa như đang tháo chạy. Mọi chuyện đã được quyết định. Tôn Hàn nghiêng người nhìn ông Lôi. Tôi đã hoàn thành chuyện mà tôi đồng ý. Còn về việc chẳng có ý nghĩa gì như việc từ chức thì tôi không bàn giao nữa. Ông Lôi, hãy bảo trọng. Ông Lôi khổ sở gật đầu. Ông ấy vẫn luôn thấy tiếc nuối khi công ty thời trang Sâm Uy mất đi một nhân tài như Tôn Hàn. Nhưng lúc này, ông ấy mới thấy cảnh giác. Người ta không phải là nhân tài mà là một ông trùm. Đừng nói là giữ lại Tôn Hàn, cho dù Tôn Hàn muốn mua lại công ty thời trang Sâm Uy thì cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Lúc rời đi, Tôn Hàn liếc mắt nhìn Vương Bách Xuyên. Lúc này trong mắt hắn ta tràn đầy hốt hoảng và bất an. Hắn ta thực sự không dám tưởng tượng Tôn Hàn ngày trước bị hắn ta nhằm vào khắp nơi, rốt cuộc có một địa vị đáng sợ đến mức nào. Còn về chuyện gian tế thì có lẽ sẽ có đáp án nhanh thôi. Lúc rời đi, Tôn Hàn buông một câu lấp lửng như vậy khiến Vương Bách Xuyên dựng đứng hết lông tơ. Buổi chiều đã mấy tiếng trôi qua sau khi bữa tiệc ở khách sạn Cự Dương kết thúc. Trong căn phòng, Tiết Kiến Quốc đang đi đi lại lại. Hai, sao Y Y vẫn chưa trở về? Cũng không chịu nghe máy, đừng nói là xảy ra chuyện gì rồi đấy nhé. Tiết Kiến Quốc, ông đừng có mà ăn nói suối quẩy. Y Y sao lại xảy ra chuyện được chứ? Y Y nhà chúng ta là mệnh quý tộc, sống trường thọ. Đúng vậy. Hai, không ngờ Y Y lại có cái may trong cái rủi. Chuyện năm đó không chỉ không khiến con bé phải thảm hại lần nữa mà lại có được một khối tài sản lớn đến vậy. Chị à, lần này nhà chúng ta giàu to rồi. Tiết Lan nghe đôi vợ chồng này tung hứng mà thấy bực mình, liền nói: Hai người về đi, bây giờ chị đang thấy phiền lắm. Tiết Kiến Quốc sao có thể đi nhiều vậy, liền ghé sát lại rồi ngồi xuống bên cạnh Tiết Lan, ngồi trên ghế sofa. Chị à, em đã điều tra rồi, tổng tài sản của công ty quốc tế Phong Hòa lên đến 150 tỷ tệ, 10% của Y Y tương đương với 15 tỷ tệ. Bây giờ chúng ta cần đi tìm Y Y để con bé lập tức ký lên bản văn kiện đó. Nếu không, ngộ nhỡ Tôn Hàn hối hận thì chúng ta sẽ chẳng được gì cả. Đúng vậy chị à, chúng ta phải chắc chắn mới được. Lý Diễm Phương cũng vội vàng đi tới nói: Liệu Y Y sắp trở thành một nữ tỷ phú rồi, vậy thì số tiền nợ mấy triệu tệ của họ cũng chỉ là một khoản còn con. Lúc này họ chỉ mong Liệu Y Y lập tức lấy được 10% cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa, thế thì nhà bọn họ cũng được thơm lây. Chuyện này là do Y Y quyết định, người mẹ như chị Tiết Lan rất đau đầu. Đột nhiên một tiếng lách cách vang lên, cửa chống trộm mở ra. Thế Liệu Y Y quay về, Tiết Kiến Quốc và Lý Diễm Phương vội vàng đi ra đón, hỏi thăm không ngừng. Y Y, sao bây giờ con mới về? Cậu và mợ lo chết mất. Đúng đấy, Y Y à, con không sao chứ? Liệu Y Y hoàn toàn không muốn gặp hai vợ chồng Tiết Kiến Quốc, thế nên cô rất lạnh lùng. Con không sao, cậu mợ về đi. Lại bảo bọn họ đi về. Tiết Kiến Quốc và Lý Diễm Phương đau khổ nhìn nhau, biết rằng trong lòng Liệu Y Y đã có khoảng cách đối với họ, nhưng cái này không thể trách họ được. Nếu biết rằng Tôn Hàn có tiền có quyền như thế thì bọn họ đâu cần, cũng đâu dám giới thiệu Hoàng thiếu tài chứ. Tiết Kiến Quốc bất lực, chỉ có thể xoắn hai tay lại, nói: Y Y, là thế này, năm nay cậu kinh doanh xưởng rượu bị ế một lượng hàng lớn, sắp phải phá sản đến nơi rồi, con không thể bỏ mặc cậu được. Lý Diệm Phương cũng vội vàng bổ sung: Y Y, bây giờ con đã khác với ngày xưa rồi, cậu còn cũng chỉ lỗ 50 triệu tệ mà thôi, cũng chẳng đáng là bao với con không thể bỏ mặc cậu mợ được. Chỉ một câu, Lý Diễm Phương đã nhân gấp hơn 5 lần số tiền 9 triệu tệ. 50 triệu tệ? Y Y lấy đâu ra 50 triệu tệ? Tiết Lan hốt hoảng kêu lên. Ôi trời, Y Y sắp trở thành cổ đông lớn của công ty quốc tế Phong Hòa rồi, có khối tài sản hơn 10 tỷ, 50 triệu tệ còn có đáng là gì chứ? Chị à, sao Y Y có thể không có chút tiền này được? Lúc này, Liệu Y Y lại lạnh lùng ngẩng đầu lên. Con không định nhận 10% cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa? Mọi người đang bàn tán xôn xao về sự việc ở khách sạn Cự Dương. Lúc này, chuyện đó đã lan ra cả thành phố Giang Châu, mọi người đều vô cùng chấn động. Tên tội phạm ngày xưa cưỡng bức cô con gái nhà họ Liễu giờ đã ra tù, còn bồi thường cho cô gái đó số tài sản lên đến hơn 10 tỷ tệ. Vô số người dân của thành phố Giang Châu đều không dám tin chuyện này là thật. Nhưng tin tức này được truyền ra từ trong nội bộ khách sạn Cự Dương có căn cứ hẳn hoi. Hơn nữa, ai nấy đều nói y như nhau, thế nên mọi người không thể không tin. Nhất thời, cả thành phố Giang Châu đều bàn tán hăng say về chuyện này. Lâm Mị Quyên cũng nghe được tin này, cô ta không thể nào tin được. Chị ơi, chị nghĩ lời đồn bên ngoài có thật không? Tôn Hàn thực sự có tiền có quyền nhiều vậy, còn cho cô gái kia 10% cổ phần của công ty quốc tế Phong Hỏa sao? Trong căn biệt thự nhỏ, Lâm Hạo vô cùng hoài nghi tính chân thực của việc này. Tin tức đang đồn bên ngoài chỉ rõ nhân vật chính là cô tiểu thư nhà họ Liễu, vậy thì cũng không thể là ai khác, cũng chỉ có thể là Liễu Y Y. Vậy thì còn cần phải đoán sao? Tên tội phạm vừa ra tù trong câu chuyện kia chắc chắn là Tôn Hàn. Nhưng Lâm Hạo thực sự không hiểu, năm đó Tôn Hàn cũng chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ. Công ty bất động sản Phong Quyền bây giờ chỉ trở nên lớn mạnh từ khi Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyền tiếp quản. Tôn Hàn vào tù suốt mấy năm, sao lại đột nhiên có quyền thế to lớn như vậy? Sắc mặt Lâm Mỹ Quyền lạnh lùng tới nỗi khiến người ta phát run. Chỉ cần đợi công ty bất động sản Phong Quyền lên sàn chứng khoán thì cô ta sẽ có được hơn 2 tỷ tệ, có thể kiêu ngạo đắc ý được rồi. Nhưng nếu câu chuyện mọi người đang đồn là thật thì chẳng phải cô gái tên Liễu Y Y đó thoáng cái đã có được 15 tỷ tệ sao? Mà tài sản của người ta đã có sẵn ở đó, thế nên càng chân thực hơn. Như thế cũng không nói làm gì, nhưng điều khiến Lâm Mỹ Quyên khó chịu hơn cả là người tặng cho Liễu Y Y khối tài sản cách sổ này chính là Tôn Hàn. Anh là người chồng mà cô ta đã đặt bút ký tên ly hôn mới trước đó không lâu. Tôn Hàn có thể dễ dàng tặng 15 tỷ tệ của công ty quốc tế Phong Hỏa cho Liễu Y Y. Vậy rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Cô ta thực sự không dám tưởng tượng. Rốt cuộc cô ta đã bỏ lỡ điều gì chứ? Bố nghĩ chuyện này khả năng cao là thật. Tôn Hàn có lẽ không có nhiều tiền như thế, nhưng các con đừng quên, cậu ta là cháu của ông Long. Là cháu của ông Long thì không có gì là không thể cả. Mỹ Quyên, con nói xem, có phải lúc trước Tôn Hàn đã lừa chúng ta không? Tôn Hàn nói cậu ta là đứa trẻ được nhận nuôi ở dưới quê, gia đình chẳng có quyền thế gì. Nhưng thực ra cậu ta có thể là con cháu của gia tộc lớn, ra ngoài để rèn luyện cũng nên. Lúc này, Lâm Hữu liền phỏng đoán, đôi mắt ông ta đầy những quầng thâm đen xì, nhìn rất giống một tên nghiện. Lâm Mỹ Quyên và Lâm Hạo chỉ nghĩ rằng do buổi tối bố mình ra ngoài ăn chơi nên mới thế, họ không nghĩ gì nhiều. Họ không thể ngờ được khoảng thời gian này Lâm Hữu ra ngoài đánh bạc thâu đêm, nợ nần đã chồng chất. Cũng không phải là không thể. Chị à, Tôn Hàn đã giấu chúng ta. Lâm Hạo cũng tin vào phán đoán của bố mình. Nếu Tôn Hàn chỉ dựa vào chính mình mấy năm ngồi tù ra ngoài thì chắc chắn sẽ sống rất túng quẫn, chứ không thể nào có được số tài sản lớn đến nỗi vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Chị và anh ta đã ly hôn rồi. Lâm Mỹ Quyên thốt lên đầy sự không cam lòng. Nếu như lời đồn là thật, Tôn Hàn thực sự đã tặng cho Liễu Y Y cổ phần của công ty quốc tế Phong Hỏa có trị giá hơn 10 tỷ, vậy thì điều đó đã chứng minh rằng bây giờ Tôn Hàn còn giàu hơn Đường Minh Phong gấp chục lần. Thậm chí có thể anh còn giàu hơn cả nhà họ Đường ở Ma Đô. Vậy mà cô ta còn vứt bỏ Tôn Hàn để đến với Đường Minh Phong. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hơn nữa, Đường Minh Phong vẫn chưa chắc có thể ngồi lên vị trí người thừa kế của nhà họ Đường. Bây giờ, Lâm Mỹ Quyên đang hối hận phát điên lên. Chị à, hay là chị tìm Tôn Hàn nói chuyện thử xem. Dù sao thì Đồng Đồng cũng là con gái của chị. Đây chính là mối quan hệ huyết thống không thể nào vứt bỏ được. Nếu không được, thì chúng ta có thể đòi Tôn Hàn một khoản tiền. Mỹ Quyên, Lâm Hạo nói đúng đấy. Bây giờ chúng ta mà không tìm Tôn Hàn thì sau này không còn cơ hội nữa đâu. Nếu Tôn Hàn thực sự giàu có như vậy, chỉ cần tiện tay chi một chút tiền thì ba bố con chúng ta cả đời này cũng tiêu không hết. Lâm Hữu biết Đồng Đồng không phải con gái ruột của Lâm Mỹ Quyên, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là Tôn Hàn không biết. Lâm Mỹ Quyên thấy hơi mất mặt. Đã ly hôn rồi, cô ta còn tìm Tôn Hàn làm gì chứ? Nhưng khi nghĩ đến rất có thể Tôn Hàn sở hữu khối tài sản khiến vô số người ghen tị thì cô ta lại động lòng. Cuối cùng cô ta vẫn gật đầu. Được, để con đi thử xem. Hai ngày sau, Tôn Hàn và Liễu Y Y gặp nhau tại một quán trà. Tuy mới có hai ngày không gặp, nhưng Tôn Hàn lại có cảm giác như đã cách ba thù, anh vô cùng nhớ cô. Y Y, trông em tiểu tụy quá. Tôn Hàn rất đau lòng. Có phải anh nghĩ rằng tôi nên hồng hào rạng rỡ mới đúng phải không? Bởi vì anh đã tặng tôi một khối tài sản cách xù mà. Liễu Y Y nhìn thẳng vào Tôn Hàn. Tôn Hàn liền lắc đầu. Anh không nghĩ như vậy. Liễu Y Y bật cười, cô nhấp một hớp trà, sau đó nói với giọng quả quyết. Tôn Hàn, tôi hiểu ý của anh, nhưng xin lỗi anh, tôi không thể nhận cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa. Vì sao? Anh không cảm thấy rằng anh tự dưng đưa cho tôi một khối tài sản lớn đến vậy là một sự sỉ nhục và khinh thường đối với tôi sao? Nếu tôi nhận lấy thì chẳng phải chứng minh rằng năm đó chuyện anh cưỡng bức tôi là một điều đúng đắn sao? Bây giờ tôi phải đội ơn anh có đúng không? Liễu Y Y không biết lời giải thích này có hợp lý hay không, nhưng đây là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng cô. Y Y, anh chỉ muốn khiến em có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Tôn Hàn vội giải thích, nhưng Liễu Y Y không muốn nghe những điều này. Ánh mắt cô nhìn Tôn Hàn rất phức tạp. Anh chỉ muốn dùng tiền để giảm bớt cảm giác tội lỗi của anh thôi. Tôn Hàn, tôi không cần những thứ này. Liễu Y Y nói rất rõ ràng. Tôi rất cảm ơn anh đã bầu bạn bên tôi những khoảng thời gian tăm tối nhất. Tôi cũng sẽ tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu, bởi vì đây chính là khoảng trời mà tôi mong muốn. Ngoài ra, anh tìm con gái về cho tôi cũng coi như đã bồi thường tội ác năm đó anh làm rồi. Còn cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa thì không cần đâu. Liễu Y Y này muốn cái gì thì sẽ tự mình giành lấy. 10% cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa tuy rằng rất hấp dẫn, nhưng Liễu Y Y không thể nào nhận lấy được. Có lẽ nguyên nhân cũng chẳng hề phức tạp, chỉ là do lòng tự trọng của cô mà thôi. Cô không muốn sau này khi đối mặt với Tôn Hàn sẽ bất giác phải khép nép cuối mình. Đấy chính là sự lựa chọn của cô. Tôn Hàn hơi do dự, sau đó gật đầu. Được, anh tôn trọng quyết định của em. Em không cần lo về chuyện cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa nữa. Cứ để đó đi, lúc nào em muốn lấy thì cứ lấy. Còn về chuyện của Hạ Hạ, thì anh nghĩ rằng nên đợi thêm 2 ngày nữa. Tại sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Nghe thấy bây giờ vẫn chưa thể gặp con gái, Liễu Y Y liền vô cùng căng thẳng. Tôn Hàn mỉm cười. Không có vấn đề, Hạ Hạ vẫn ổn, mọi chuyện đều rất tốt. Em hãy cố đợi chút nữa, vì anh đang nghĩ xem nên làm thế nào để nói cho con bé sự thật rằng em là mẹ của nó. Bây giờ con bé còn có một người mẹ khác nữa. Được, Liễu Y Y lựa chọn tin tưởng Tôn Hàn. Anh nói đúng, người lớn có thể dễ dàng chấp nhận sự thật ngay, nhưng nếu muốn khiến một đứa trẻ chấp nhận rằng mẹ mình là một người khác thì cần phải có thời gian và phải biết cách nữa. Sau khi chắc chắn con gái Hạ Hạ của mình vẫn ổn, Liễu Y Y đã thấy thỏa mãn. Có một số việc không thể quá sốt ruột được. Thế Liễu Y Y đồng ý, Tôn Hàn liền nói đến chuyện công việc. Bây giờ nói đến chuyện công việc của em nhé. 2 ngày này, hợp đồng hợp tác mới giữa công ty thời trang Sâm Uy và công ty quốc tế Phong Hòa đã được soạn thảo xong. Chỉ đợi em về công ty rồi ký kết thôi. Nếu em không bận chuyện gì khác thì hãy nhanh chóng điều chỉnh trạng thái rồi quay về công ty đi. Dù ở vị trí nào thì cũng phải làm tròn trọng trách, đó là điều đương nhiên. Liễu Y Y không nghĩ nhiều, cô gật đầu đồng ý. Liễu Y Y đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô liền hỏi anh bằng giọng quan tâm. Còn anh thì sao? Anh... Tôn Hàn bật cười. Anh đã từ chức, thế nên tất nhiên công ty thời trang Sâm Uy chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Liễu Y Y không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Cô liền dò hỏi. Vậy anh định làm gì tiếp theo? Lúc hỏi câu này, Liễu Y Y hơi lo lắng. Cô chỉ sợ Tôn Hàn sẽ đưa ra một đáp án gì đó chẳng lành. Chắc anh sẽ không ở lại thành phố Giang Châu bao lâu nữa. Có lẽ là chưa đến 1 tháng nữa, anh sẽ về thăm nhà và đón Tết. Sau đó... Thực ra, Tôn Hàn cũng không chắc chắn lắm với kế hoạch trong khoảng thời gian sắp tới của mình. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, anh sắp rời khỏi thành phố Giang Châu rồi. Anh có sứ mệnh gánh trên vai và kẻ thù cần đối đầu. Xem ra thành phố Giang Châu quá nhỏ, không thể giữ được anh. Liễu Y Y đột nhiên tự giễu, cô thấy chán nản, thất vọng vô cùng. Nhưng sau đó cô lại thấy buồn cười. Lần này Tôn Hàn trở về chỉ là để bồi thường chuyện năm đó, hoàn toàn chẳng liên quan đến tình cảm. Nghĩ cũng phải, bây giờ Tôn Hàn có thân phận hiền hách, muốn gì được nấy. Trong suy nghĩ của Liễu Y Y, không có gì anh không làm được. Sao anh có thể thích một cô gái ở cái nơi bé tí như cô được chứ? Sau khi giao nhau một quãng đường ngắn ngủi, bọn họ cuối cùng cũng sẽ trở thành người xa lạ. Tôn Hàn không giải thích gì thêm, anh nói: "Phải rồi, còn cả Vương Bách Xuyên nữa, cổ đông của công ty quốc tế Phong Hòa đã nhận tội. Nhà họ Liễu có được cơ hội hợp tác với công ty quốc tế Phong Hòa là do trong nội bộ công ty đã có người tiết lộ tài liệu, người đó chính là Vương Bách Xuyên. Trước đó anh đã từng nói với em, Vương Bách Xuyên là đối thủ của em, mà bây giờ anh đã có được bằng chứng Vương Bách Xuyên tiết lộ tài liệu bí mật của công ty. Em về công ty thì tìm cơ hội sa thải Vương Bách Xuyên là được. Người mới nhậm chức thì phải làm ra những chuyện tạo danh tiếng. Em hãy để Vương Bách Xuyên lót đường, tạo uy tín và địa vị cho em. Như thế thì sẽ chẳng còn ai trong công ty không phục em nữa." Nghe thế, Liễu Y Y thấy rất ấm lòng. Cô cười nói: "Anh suy nghĩ chu đáo thật đấy. Chuyện công ty quốc tế Phong Hòa và nhà họ Liễu hợp tác vừa hay khớp với thời gian cô đang rời khỏi cương vị công tác tại công ty thời trang Sâm Uy. Điều này rất dễ khiến người ta hoài nghi người tiết lộ bí mật công ty là cô. Nhưng khi kẻ chủ mưu được tìm ra thì cô cũng được trong sạch." Liễu Y Y thực sự cảm thấy có chút ỷ lại vào Tôn Hàn. Anh đã làm cho cô rất nhiều việc. Tôn Hàn nở nụ cười: "Đều là chuyện nhỏ thôi mà. Việc anh giúp em thoát khỏi nhà họ Liễu chính là sự phụ trách đối với tương lai của em." "Tôn Hàn." Đột nhiên, Liễu Y Y gọi tên anh vô cùng nghiêm túc. "Gì vậy?" Tôn Hàn không hiểu gì cả. Liễu Y Y trầm mặc hồi lâu, sau đó mới cắn răng nói: "Anh đã từng nói với tôi, chuyện năm đó anh cưỡng bức tôi có uẩn khúc, giờ có thể nói được chưa?" Chuyện cưỡng bức năm xưa chính là khúc mắc trong lòng Liễu Y Y. Vì thế quãng thời gian này, đã không biết bao nhiêu lần Liễu Y Y rất cảm động bởi Tôn Hàn, nhưng cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt vì chuyện cưỡng bức ấy. Cho dù Tôn Hàn có cố gắng đến đâu và bồi thường cô nhiều đến mức nào thì cũng không thể hóa giải nỗi khúc mắc trong lòng cô. Liễu Y Y nghĩ rằng cô muốn cho bản thân mình một lý do để tha thứ cho Tôn Hàn. Tôn Hàn do dự một lúc, anh nghĩ rằng chuyện đã đến nước này rồi, để Liễu Y Y biết cũng được, cũng không thể nào để cô cả đời hận mình được. Vừa hay những chuyện này không thể nói rõ ràng trong điện thoại được, bây giờ lại không có ai quấy rầy, đúng là một cơ hội thích hợp. Năm đó, những lúc Tôn Hàn vừa thốt ra, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Tôn Hàn nở nụ cười xin lỗi với Liễu Y Y, sau đó lấy điện thoại ra. Nhưng khi anh nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, sắc mặt anh liền tối sầm lại. "Ai gọi tới vậy?" Liễu Y Y buột miệng hỏi. "Vợ cũ." Anh trả lời một câu rồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ nghe máy. "Tôn Hàn, chúng ta gặp mặt đi." Giọng Lâm Mị Quyên mềm mỏng nhẹ nhàng hơn ngày xưa rất nhiều. Điều này khiến Tôn Hàn hơi hoảng hốt, cảm giác tựa như đã quay về ngày xưa. Nhưng chẳng mấy chốc Tôn Hàn đã tỉnh táo lại. Anh lạnh nhạt nói: "Tôi đã đồng ý sẽ dốc toàn lực đưa công ty bất động sản Phong Quyền lên sàn chứng khoán. Khoảng thời gian này tôi sẽ không gây rắc rối cho cô, còn về việc gặp mặt thì không cần." "Tôi đang ở gần nhà trẻ của Đồng Đồng, anh đến nơi thì gọi điện cho tôi." Nhưng Lâm Mị Quyên lại thốt lên một câu như vậy khiến Tôn Hàn không khỏi căng thẳng. Sau khi quay về chỗ ngồi, Liễu Y Y hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Chuyện năm đó hôm khác nói tiếp, bây giờ anh có việc gấp phải đi một chuyến." Tôn Hàn không giải thích gì thêm. "Ờ, cũng được." Tạm biệt Liễu Y Y, Tôn Hàn lập tức lái xe đến nhà trẻ Lam Thiên. Trên đường lái xe, Tôn Hàn tự lẩm bẩm: "Xem ra phải nói trước với cô giáo của Đồng Đồng mới được. Nếu như Lâm Mị Quyên mà đưa Đồng Đồng đi thì hối hận không kịp mất." Đối mặt với một người phụ nữ gần như điên rồ như Lâm Mị Quyên, Tôn Hàn thực sự không dám lơ là. Anh sợ cô ta sẽ nhân cái danh mẹ mà làm ra chuyện gì đó đối với Đồng Đồng. Khi Tôn Hàn đến, liền liên lạc với Lâm Mị Quyên. Lâm Mị Quyên bảo Tôn Hàn đỗ xe rồi tìm cô ta ở công viên nhỏ gần đó. Trên chiếc ghế gỗ dưới một tán cây đại thụ trong công viên, Lâm Mị Quyên đã dày công trang điểm ngồi đó. So với lớp trang điểm dày cộp ngày xưa, bây giờ Lâm Mị Quyên trang điểm nhạt hơn, trông tự nhiên đơn giản hơn. Mái tóc đen nhánh của cô ta được buộc bởi dây buộc tóc màu xanh lam. Thấy Tôn Hàn, Lâm Mị Quyên liền mỉm cười đứng dậy. "Tôn Hàn, anh tới rồi." Khi nhìn thấy Tôn Hàn hơi sững ra, cô ta liền thầm nở nụ cười tự đắc. Năm đó, Tôn Hàn không thích những người phụ nữ ăn mặc trang điểm loè loẹt, cũng rất thích cô ta ăn mặc đơn giản. Vào lúc ấy, cô ta thường cố nén sự căm ghét trong lòng để ăn mặc như thế cho Tôn Hàn xem, để khiến anh vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô ta lại cảm thấy ăn mặc như thế này cũng khá tốt. Lâm Mỹ Quyên, cô lại định giở trò gì nữa? Nhưng Lâm Mỹ Quyên đã phải thất vọng. Ánh mắt Tôn Hàn không lưu luyến quá lâu mà nhanh chóng trở lại bình thường. Anh còn châm một điếu thuốc. Tôn Hàn trước kia sẽ không bao giờ hút thuốc trước mặt cô ta. Không, em chỉ là muốn gặp anh thôi. Tôn Hàn, mau tới đây ngồi đi. Trước kia không phải anh thích nhất là rủ em tới công viên đi dạo với anh sao? Anh còn nói công viên thoải mái hơn những nơi như quán cà phê nhiều, ung dung tự tại. Nhưng Lâm Mỹ Quyên còn chưa nói xong thì Tôn Hàn đã quay người lại, lạnh lùng thốt lên. Không có hứng thú. Lâm Mỹ Quyên không giả vờ nổi nữa, cô ta liền sầm mặt uy hiếp. Tôn Hàn, anh không muốn gặp đứa con của anh và Liễu Y Y nữa à? Tôn Hàn khựng lại, anh từ từ quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi. Cô muốn nói gì? Anh đột nhiên thấy hứng thú, anh muốn xem thử Lâm Mỹ Quyên định giở trò gì. Tôn Hàn, chúng ta có thể quay về như trước được không? Giọng Lâm Mỹ Quyên lại trở nên mềm mỏng. Tôn Hàn bật cười. Cô nghĩ sao? Con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Tôn Hàn, năm đó anh không ở đây, Đường Minh Phong theo đuổi em rất mãnh liệt, em không giữ được lòng mình, đó là lỗi của em. Nhưng bây giờ em hối hận rồi, tình nghĩa vợ chồng ngày xưa vẫn còn đó, chẳng lẽ anh không thể tha thứ cho em lần này sao? Lâm Mỹ Quyên tỏ vẻ khổ sở. Cô ta từng bước đi tới chỗ Tôn Hàn. Tôn Hàn suy nghĩ một lúc, nói: Cô đã nghe ngóng được chuyện ở khách sạn Cự Dương, đúng không? Lâm Mỹ Quyên không thừa nhận. Cô ta vì chuyện Tôn Hàn tặng cho Liễu Y Y 10% cổ phần của công ty quốc tế Phong Hòa nên mới định quay lại với anh. Cô ta tiếp tục dùng chiêu tình cảm để níu kéo. Khách sạn Cự Dương gì cơ? Em không biết. Tôn Hàn, em đã suy nghĩ rất lâu. Em cảm thấy Đồng Đồng không thể không có bố, cũng không thể không có mẹ. Coi như là vì con, chúng ta phải... Dừng lại. Tôn Hàn nhíu mày. Lâm Mỹ Quyên, đúng là tình nghĩa vợ chồng không thể dễ dàng phai nhạt, nhưng cô đã sai quá nhiều. Năm đó, cô ép tôi nhận tội thay em trai cô. Đó là lỗi của cô. Cô và Đường Minh Phong chiếm tài sản của tôi. Đó là lỗi của cô. Cô vì 50 triệu tệ mà bán Đồng Đồng. Đó là lỗi của cô. Lâm Mỹ Quyên, cô đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy, cô còn mong tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Tôn Hàn liệt kê ra một loạt những chuyện tồi tệ mà Lâm Mỹ Quyên đã làm với anh, sau đó liền hỏi vô cùng châm chọc. Lâm Mỹ Quyên không thể nào phản bác lại được. Tôn Hàn, vậy còn Đồng Đồng thì sao? Anh thực sự nhẫn tâm để Đồng Đồng lớn lên mà không có mẹ sao? Vẫn còn giả vờ nữa à? Tôn Hàn thầm cười lạnh. Không nói đến Đồng Đồng nữa, nói đến con gái của tôi và Liễu Y Y đi. Sắc mặt Lâm Mỹ Quyên liền sầm lại, cô ta lạnh lùng nói. Tôn Hàn, chúng ta tái hôn đi, điều kiện là tôi sẽ trả con gái của anh và Liễu Y Y về cho anh. Khi nghĩ đến, Tôn Hàn là người chỉ cần vung tay ra đã có thể tặng cho Liễu Y Y khối tài sản hơn 10 tỷ, Lâm Mỹ Quyên liền đau lòng vô cùng. Những thứ đó đáng lẽ là của cô ta. Nếu cô ta biết Tôn Hàn giàu có như vậy, thì ngày xưa cô ta sẽ không bao giờ ly hôn với anh dễ dàng như vậy. Chỉ cần tái hôn, một nửa số tài sản mà Tôn Hàn sở hữu sẽ thuộc về cô ta, nó sẽ là của cô ta. Trước đó không lâu, mới bảo tôi giúp công ty bất động sản Phong Quyền lên sàn chứng khoán, giờ lại lật mặt. Lâm Mỹ Quyên, cô thay đổi nhanh thật đấy nhỉ? Giọng Tôn Hàn vẫn châm chọc như vậy. Tôi thích thế. Dùng chiêu tình cảm vô dụng với Tôn Hàn, Lâm Mỹ Quyên liền để lộ bản chất, trực tiếp uy hiếp. Chỉ cần Tôn Hàn quan tâm đến đứa con gái đó thì không thể không đồng ý tất cả điều kiện của cô ta. Tái hôn, cô ta đã đi kiểm chứng chuyện của Liễu Y Y. Cô ta đã xác nhận chắc chắn giám đốc điều hành của công ty quốc tế Phong Hòa đã đích thân lấy ra tài liệu chuyển nhượng cổ phần. Cũng đã xác nhận Tôn Hàn đã tặng 10% cổ phần cho Liễu Y Y. Tất cả những điều này đều đã chứng minh Tôn Hàn giàu hơn Đường Minh Phong không biết bao nhiêu lần. Nếu đã như thế, thì tại sao cô ta không chọn Tôn Hàn mà lại đi chọn đường Minh Phong chứ? Tôi không đồng ý. Nhưng Tôn Hàn lại từ chối không chút lưu tình, khiến Lâm Mị Quyên vô cùng kinh ngạc. Anh không muốn tìm thấy đứa con gái của anh và Liễu Y Y sao? Tôn Hàn, chỉ cần anh tái hôn với tôi đảm bảo sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của anh. Chỉ cần tôi vẫn là vợ chính thất của anh muốn bao nuôi Liễu Y Y tôi cũng không quan tâm. Lâm Mị Quyên vội vàng nói. Tôn Hàn liền bật cười. Người phụ nữ này khiến anh càng ngày càng thấy ghê tởm. Vì tiền mà cô ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì được, cái gì cũng có thể nói ra được sao? Lâm Mỹ Quyên, nếu cô đòi gặp tôi để nói những chuyện này, thì chúng ta không cần nói nữa. Nếu cô nói cô đã sám hối, muốn bồi thường cho tôi, thì tôi có hứng thú nghe đấy. Chúng ta tái hôn, sau này tôi muốn làm một dạng đối xử tốt với anh, chẳng phải đó chính là sự bồi thường tuyệt vời nhất sao? Lâm Mỹ Quyên nói như lẽ đương nhiên. Lúc nói câu đó, Lâm Mỹ Quyên còn đưa tay ra định nắm tay Tôn Hàn như đang níu giữ lấy cuộc hôn nhân ngày xưa. Nhưng Tôn Hàn lại hất tay cô ta ra chẳng hề khách sáo. Lâm Mỹ Quyên, đủ rồi đấy. Xem ra cô vẫn chưa sám hối nhỉ. Nhưng nói thật, cho dù cô có sám hối, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô việc cô khiến Y Y và con gái bị chia cắt bao nhiêu năm như vậy đâu. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Cô hãy quay về, lo liệu chuyện công ty bất động sản Phong Quyền, chuẩn bị lên sàn chứng khoán đi. Nhanh chóng vào. Tuy chỉ là thứ hư ảo, nhưng tôi đã đồng ý đưa công ty lên sàn chứng khoán thì sẽ làm được, để cho cô nở mày nở mặt một chút. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu tính sổ. Tôn Hàn, anh đã bị con hồ ly tinh Liễu Y Y làm che mờ tâm trí rồi. Tôi mới là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng. Lâm Mỹ Quyên không cam lòng hét lên. Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi với Liễu Y Y làm sao cũng không liên quan đến cô. Không liên quan đúng không? Được, vậy cả đời này anh đừng hòng gặp lại con gái của anh và Liễu Y Y. Vẻ mặt Lâm Mỹ Quyên vô cùng độc ác. Lâm Mỹ Quyên, cô đừng ra vờ nữa. Cô nghĩ tôi không biết sao? Đồng Đồng chính là đứa con gái hạ hạ của tôi và Y Y. Tiếc là một câu nói của Tôn Hàn đã khiến trái tim cô ta rơi vào tận vực sâu. Không phải. Ánh mắt Lâm Mỹ Quyên lóe sáng, sau đó phủ nhận rất kiên quyết. Tôi đã đi giám định huyết thống rồi. Cuối cùng, Lâm Mỹ Quyên không thể nói gì được nữa. Vẻ mặt cô ta vô cùng bối rối. Tôn Hàn lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, sau đó từ từ nói. Lâm Mỹ Quyên, vì sao cô luôn cảm thấy trên đời này chỉ có cô là thông minh, những người khác đều chỉ là công cụ nằm trong lòng bàn tay cô chứ? Cô nghĩ rằng cô đã nắm được bí mật của tôi nên có thể uy hiếp được tôi sao? Lâm Mỹ Quyên, cô có thể thành thật một chút được không? Để tôi thấy rằng con người cô còn có thể sửa đổi được. Anh nói một hồi khiến Lâm Mỹ Quyên không thể phản bác được. Lợi thế lớn nhất của cô ta giờ cũng đã bị vạch trần. Cô ta còn gì có thể uy hiếp Tôn Hàn được chứ? Tôi hỏi cô, Đồng Đồng là con gái của tôi và Liễu Y Y. Vậy còn con gái của tôi và cô đâu? Con bé... Lâm Mỹ Quyên hoảng loạn suy nghĩ, sau đó lắp bắp nói. Con bé được tôi gửi nuôi ở chỗ người khác rồi. Tôn Hàn, con bé ngoan lắm, anh không muốn gặp nó sao? Ánh mắt Tôn Hàn tràn ngập trầm trọc và khinh miệt, có cả tức giận và uất ức. Xem ra cô vẫn không thay đổi. Cô nghĩ rằng tôi biết được thân phận của Đồng Đồng thì sẽ không điều tra cô nữa sao? Cô không hề có con với tôi. Năm đó, cái thai mà cô nói chẳng qua chỉ là cái cớ để kết hôn với tôi thôi. Thế mà năm đó tôi còn vui mừng nghĩ rằng tôi được làm bố rồi. Sau đó, cô còn lợi dụng đứa bé không có thật này để ép tôi nhận tội thay em cô. Lâm Mỹ Quyên, cô lừa tôi khiến tôi thật thảm hại. Đến cuối cùng, Tôn Hàn gào lên. Tôn Hàn không dám nghĩ năm đó anh phải ngây thơ cỡ nào mới bị người phụ nữ trước mặt này lừa đến triệt để như vậy. Tôn Hàn không nhiều lời, cũng không quan tâm đến Lâm Mỹ Quyên nữa mà rời đi. Thực ra Tôn Hàn đã biết rõ, lần này Lâm Mỹ Quyên muốn gặp anh chính là vì muốn kiếm món hời từ chỗ anh. Nhưng không may là điều kiện mà Lâm Mỹ Quyên tin rằng có thể dùng để uy hiếp Tôn Hàn đã hoàn toàn mất tác dụng. Thế nên lần gặp mặt này cô ta vô cùng thảm hại. 3 giờ chiều, Tôn Hàn không biết nên đi đâu nên tới thẳng nhà trẻ Lam Thiên, sau đó trốn ở bức tường phía sau lớp học Đồng Đồng, lặng lẽ ngắm nhìn Đồng Đồng đang học vẽ qua khung cửa sổ. Anh nở nụ cười thỏa mãn, lẩm bẩm một mình. Đúng là giống thật, sao ngày trước mình lại không nghĩ đến nhỉ? Anh chợt nhận ra khuôn mặt của Liễu Y Y và Đồng Đồng có rất nhiều nét tương tự. Chỉ nhìn lướt qua thì không thấy gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đôi mắt cười cong cong đó, Đồng Đồng và Liễu Y Y như đúc ra từ một khuôn. Anh Tôn hôm nay không bận hay sao mà lại đến nhà trẻ sớm thế này? Hồ Văn bất chợt bước tới. Tôn Hàn quay người lại mỉm cười. Hôm nay không có việc gì nên tới sớm một chút. Ồ, vậy anh Tôn có hài lòng với nhà trẻ chúng tôi không? Tôn Hàn gật đầu. Rất hài lòng. Nhà trẻ Lam Thiên tuy không phải nhà trẻ quý tộc, nhưng trang thiết bị và môi trường học tập đều khá tốt. Anh Tôn hài lòng là tốt rồi. Phải rồi, vẫn chưa kịp cảm ơn anh Tôn về chuyện ngày hôm đó. Cậu bé tên Tạ Tiểu Vũ kia thế nào rồi? Tôn Hàn hỏi. Cậu bé đã chuyển trường rồi. Dù sao cũng là học sinh lớp mình mà lại chuyển trường vì việc đó, khi nhắc đến vẻ mặt Hồ Văn vẫn có chút khó chịu. Phải rồi anh Tôn, hiếm khi có hôm anh rảnh. Hôm nay tan học tôi mời anh và Đồng Đồng ăn cơm được không? Cứ coi như là lời cảm ơn của tôi với anh Tôn về chuyện lần trước. Đột nhiên Hồ Văn nói. Việc này... Tôn Hàn suy nghĩ một lúc. Mời tôi ăn cơm thì được, nhưng Đồng Đồng sẽ không đi. Hồ Văn không hiểu. Tại sao vậy? Thực ra tôi định nói với cô giáo một số chuyện, Đồng Đồng không nên biết những chuyện này. Ồ, vậy Đồng Đồng thì thế nào? Hồ Văn vốn đoán rằng liệu có phải ông bố đơn thân của Đồng Đồng muốn ở riêng với cô ấy không? Nhưng sắc mặt Tôn Hàn rất nghiêm chỉnh, có lẽ là có chuyện gì đó, trong lòng cô ấy thấy hơi mất mát. Tôi sẽ cho người đến đón con bé. Sau đó, Tôn Hàn liền gọi điện cho Từ Khang Niên, bảo ông ấy sau khi tan học thì đón Đồng Đồng. Chẳng bao lâu sau, Hồ Văn đã tan làm, cô ấy mặc một chiếc áo khoác nhung màu trắng đi ra. Tôn Hàn đứng trước chiếc xe Mercedes S-Class, vẫy tay với Hồ Văn. Chiếc xe của anh Tôn đẹp thật đấy. Hồ Văn vốn định dùng từ xa hoa, nhưng nghĩ lại thì nói thành đẹp. Một chiếc xe Mercedes tất nhiên là đẹp. Tôn Hàn chỉ mỉm cười, anh giơ tay ra, mở cửa ghế phó lái cho Hồ Văn. Mời lên xe. Vâng. Hai người ngồi vào trong xe, Tôn Hàn liền lái xe rời đi. Trên đường, Hồ Văn hơi câu nệ, cô tò mò vỗ bàn điều khiển, cô nói với vẻ thoải mái. Mọi người thường nói, thả khóc trong xe Mercedes cũng không chịu ngồi cười sau ghế xe đạp, thì ra đây chính là cảm giác khi được ngồi xe Mercedes sao? Tôn Hàn mỉm cười đáp lại. Lần đầu tiên cô giáo Hồ ngồi Mercedes sao? Vâng, tôi xuất thân từ một địa phương nghèo. Chỗ chúng tôi đừng nói là ngồi Mercedes, đến cả chiếc xe đó chúng tôi còn chưa được nhìn thấy. Anh Tôn đúng là tuổi trẻ tài cao, mới trẻ thế này đã lái xe sang rồi. Nhớ đâu tôi thừa kế gia sản thì sao? Tôn Hàn cười nhạt. Cũng có thể, nhưng tôi cảm thấy anh Tôn đã tự mình phấn đấu. Hồ Văn khẽ mím môi. Hai cái đều không phải. Tuân Hàn đáp lại một câu đơn giản rồi cười hỏi. Vậy cô giáo Hồ thích ngồi khóc trong xe Mercedes hay là thích ngồi cười sau ghế xe đạp? Lúc này đang đúng lúc giao thông ách tắc, muốn lái xe đến nơi Hồ Văn mời ăn cơm thì còn một đoạn đường khá dài nữa. Anh nói chút chuyện đùa cho đoạn đường đỡ nhàm chán. Tôi không biết nữa. Nếu gặp được người mình thật sự thích thì có lẽ tôi sẽ chọn cái thứ hai. Nhưng tôi càng hy vọng sẽ tìm được một người tôi yêu và người đó cũng giàu có. Hồ Văn cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm cả. Cô ấy nói thẳng ra, sau đó đột nhiên nhìn Tôn Hàn. Anh Tôn, có phải anh thấy tôi rất tham lam không? Tôn Hàn cười nhạt. Không có gì là không thể cả. Trong cuộc sống này, tiền chính là thứ căn bản nhất. Hôn nhân cũng cần tiền bạc để duy trì. Muốn sống một cuộc sống tốt cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hình như anh tôi rất hiểu về hôn nhân. Là một cái thất bại mà thôi. Lúc này, sắc mặt Tôn Hàn hơi ảm đạm, bầu không khí trong xe cũng trở nên bối rối. Đèn đường vừa mới lên, Hồ Văn mời Tôn Hàn ăn ở một quán ăn buffet kiểu Tây. Quán ăn này làm ăn khá tốt. Khi bọn họ đi vào thì bên trong khá đông khách, nhưng họ cũng khá may mắn. Lúc họ vừa đến thì vừa hay có một đôi tình nhân ngồi sát ở cửa sổ đã ăn xong. Hai người họ liền ngồi vào vị trí đó. Như thế thì có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đêm của thành phố Giang Châu. Anh Tôn, anh đừng trách nhé. Tiền lương của tôi có hạn, chỉ có thể mời anh đến chỗ như thế này thôi. Cô mời tôi ăn đã là tốt lắm rồi. Tôi không soi mói thế đâu. Họ đi lấy đồ ăn, uống một chút rồi Hồ Văn mới nói. Phải rồi, anh Tôn nói có chuyện cần nói với tôi. Là... Tôn Hàn bỏ rào nĩa xuống, anh trầm ngâm một lúc mới nói. Là thế này. Sau khi lắng nghe, Hồ Văn cũng đã hiểu đại khái. Ý anh Tôn là anh đã ly hôn với mẹ Đồng Đồng, nhưng không muốn mẹ của Đồng Đồng đến nhà trẻ đón cô bé tan học. Tôn Hàn khổ sở gật đầu. Sau này tôi sẽ cho người đến bảo vệ bên ngoài cổng nhà trẻ, nhưng cũng khó đảm bảo không có sơ suất, thế nên tôi mong cô giáo phối hợp với tôi. Còn cho người đến bảo vệ bên ngoài nữa sao? Hồ Văn đột nhiên cảm thấy có phải mình không hiểu cách nuôi nấng con gái của người nhà giàu không? Nhưng dù có thế lạ đến mấy thì cô ấy cũng không tán thành cho lắm. Anh Tôn, trong lý lịch của Đồng Đồng viết rằng Đồng Đồng là con của gia đình đơn thân, nhưng thực tế thì Đồng Đồng cũng có mẹ, thế nên tôi đoán là tình cảm giữa anh và mẹ Đồng Đồng không được tốt cho lắm, thậm chí sau khi ly hôn anh còn cảnh giác với đối phương. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng là mẹ của Đồng Đồng, có tư cách để dành thời gian đến chơi với Đồng Đồng, kể cả đón cô bé tan học. Tôn Hàn cũng không biết nên giải thích mối quan hệ giữa anh và Lâm Mỹ Quyên như thế nào, thế nên không giải thích nữa. Anh quả quyết nói, đây là chuyện cá nhân của tôi. Nếu cô giáo Hồ không thể đồng ý yêu cầu của tôi thì tôi sẽ sắp xếp cho Đồng Đồng chuyển trường. Dù anh có bảo vệ chặt chẽ đến đâu thì cũng khó tránh khỏi có lúc sai sót. Tôn Hàn thực sự lo lắng Lâm Mỹ Quyên điên lên thì sẽ bị quá hóa liều mà tìm đủ cách đưa Đồng Đồng đi. Bao nhiêu lần thất vọng đã khiến Tôn Hàn hiểu Lâm Mỹ Quyên có thể làm ra được bất cứ thứ gì. Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng mà... Không có nhưng mà, cô giáo Hồ, cuộc hôn nhân của tôi không có gì để nói với bên ngoài cả. Trong cùng đêm đó, Phương Bách Xuyên một mình uống rượu ở một quán bar náo nhiệt. Quán bar là nơi mà kẻ không hề thiếu tiền như Phương Bách Xuyên thường lui tới. Ở nơi này, chỉ cần hắn ta chi ra chút đỉnh tiền thì đêm nào cũng tìm được một giấc mộng xuân. Vì thường xuyên ghé chơi nên Phương Bách Xuyên đã trở thành khách quen của quán bar. Nhưng tối nay hắn ta thực sự không có hứng thú với thứ tình yêu trong vánh ấy, và hắn ta cũng đã từ chối rất nhiều cô nàng đến bắt chuyện với mình. Mẹ kiếp, thằng Tôn Hàn này đúng là không để người khác sống yên mà. Từ sau khi gặp mày, tao chưa từng vui vẻ được phút nào. Sau khi ực hết một ngụm rượu, Phương Bách Xuyên đã lè nhè say, bèn buột miệng chửi rủa. Hắn ta không chỉ mắng chửi mà trong lòng cũng đang rất sợ, lo rằng chuyện mình bán tài liệu hợp tác giữa công ty và quốc tế Phong Hòa cho nhà họ Liễu bị vạch trần sẽ phải ngồi tù đấy. Mấy hôm nay mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, hắn ta đều lo lắng bồn chồn không yên. Chào anh Vương. Khi Vương Bách Xuyên đang uống rượu để giải tỏa nỗi sầu thì một thanh niên mặc âu phục như vệ sĩ bỗng tiến lại gần, không hề ngẩng đầu cũng chẳng buồn quan tâm đó là ai. Vương Bách Xuyên đã gầm lên chửi, cút đi. Anh Vương, lão gia nhà chúng tôi muốn gặp anh. Ha ha ha, lão gia, xưng hô cũng đặc biệt quá nhỉ. Cậu nghĩ là đang quay phim đấy à? Ông đấy không rảnh tiếp cậu, cút ngay cho ông. Bằng không thì ông đấy không khách sáo đâu. Phương Bách Xuyên liêm diêm mắt vì say, trầm giọng quát. Người vệ sĩ kia cũng không giữ lịch sự nữa. Thấy Phương Bách Xuyên cứng đầu như vậy, sắc mặt của vệ sĩ trầm xuống. Đoạn đột ngột đưa tay, vặn cánh tay của Phương Bách Xuyên. Người mà lão gia nhà tôi muốn gặp, không ai được phép từ chối. Đau, đau đau. Cơn đau dữ dội khiến Vương Bách Xuyên tỉnh rượu khá khá, vừa la oai oái vừa bị vệ sĩ đưa vào một căn phòng riêng. Vào phòng rồi, vệ sĩ mới thả tay ra và đứng sang một bên. Vương Bách Xuyên nhìn ông lão mặc đường trang đang ngồi trên sofa bằng ánh mắt sợ hãi. Hắn ta không sợ người, mà sợ họng súng lạnh lẽo đang đặt trên bàn trà. Người bình thường làm sao có súng chứ? Cậu là Vương Bách Xuyên, phó tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy chi nhánh Giang Châu. Vốn dĩ sắp được lên làm tổng giám đốc, nhưng lại vì một thanh niên tên là Tôn Hàn bất ngờ xuất hiện cách đây 2 tháng nên không được thăng chức. Bây giờ cậu đang lo rằng Tôn Hàn sẽ báo cáo chuyện cậu đã bán thông tin của công ty. Tôi nói đúng chứ? Giọng nói của ông lão ấy tuy giả nùa nhưng đầy uy lực, mỗi một từ đều như tiếng trống nặng nề đánh vào tim hắn ta. Sao ông lão này lại biết mọi chuyện? Ông là ai? Vương Bách Xuyên cảm thấy mình chẳng có bất cứ bí mật gì ở trước mặt ông ta, run rẩy cất tiếng hỏi. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Tôn Hàn đã đắc tội với tôi. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Sau khi hoàn thành, vị trí tổng giám đốc công ty chi nhánh sẽ thuộc về cậu. Ngoài ra, tôi còn có thể cho cậu thêm 5 triệu. Việc gì? Tôn Hàn có một cô bạn gái tên là Liễu Y Y. Cậu biết nhỉ? Vài ngày sau, hiếm khi Tôn Hàn mới thay âu phục, còn chải chuốt tóc tai. Lúc này, Tôn Hàn đang mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, trước ngực đính một đóa hồng đỏ, tóc vuốt ngược ra sau. Anh tỏa ra sức hấp dẫn rất đặc biệt, đầy mạnh mẽ và tự tin. Sau khi hài lòng ngắm mình trong gương, Tôn Hàn mới đi ra ngoài và lái chiếc Mercedes-Benz chạy về phía thời trang Sâm Uy. Hôm nay là ngày Liễu Y Y chính thức trở thành tổng giám đốc công ty chi nhánh của thời trang Sâm Uy. Làm sao mà anh không đến chứ? Thật ra, hôm nay cũng là ngày anh tạm biệt thời trang Sâm Uy. Ngày trước, anh đồng ý làm tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy chi nhánh Giang Châu, thực chất cũng vì để bồi dưỡng Liễu Y Y, muốn giúp cô ấy lấy lại sự tự tin và trở về con đường vốn dĩ thuộc về cô. Và Liễu Y Y cũng không hề làm anh thất vọng, chỉ trong thời gian ngắn, cô đã thể hiện được năng lực thuyết phục mọi người. Vốn dĩ Tôn Hàn không định để ngày này đến nhanh như thế, nhưng Thiên Kiều Môn không thể đợi quá lâu. Tuy Tôn Hàn cảm thấy hơi gấp gáp, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bất kể ra sao, thì ngày hôm nay cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi của vận mệnh cuộc đời Liễu Y Y, anh nên có mặt. Chào Tổng Giám Đốc Tôn. Chào Tổng Giám Đốc Tôn. Sau khi bước vào tòa nhà công ty, tuy nhân viên của thời trang Sâm Uy rất ngỡ ngàng, nhưng vẫn cung kính cất tiếng chào anh. Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập sự tôn sùng. Mọi người đều nghĩ thương vụ hợp tác với Quốc tế Phong Hòa đã đổ bể rồi. Kết quả, chính vị Tổng Giám Đốc Tôn siêu phàm này đã xoay chuyển tình thế, lấy lại vụ hợp tác ấy, khiến tất cả đều phải tín phục. Nhưng không ai ngờ Tổng Giám Đốc Tôn lại chọn cách từ chức. Điều này làm rất nhiều nhân viên cảm thấy nuối tiếc. Ai mà chẳng thích có một vị Tổng Giám Đốc tài giỏi nhường này. Người đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc mới vẫn chưa được công bố. Có nhiều người đoán Vương Bách Xuyên có cơ hội rất lớn. Cũng có người cho rằng sẽ có một sự lựa chọn bất ngờ khác. Cả công ty đều bàn tán xôn xao. Nhưng lãnh đạo cấp cao vẫn chưa lên tiếng nên mọi người cũng không rõ tình hình cụ thể. May mà cảm giác tò mò sốt ruột này không kéo dài, hôm nay sẽ có đáp án. Thấy nhân viên chào mình, Tôn Hàn chỉ mỉm cười đáp lại. Sau khi bước vào công ty, Tôn Hàn thấy phòng tổng giám đốc còn trống, đột nhiên muốn vào đó ngồi, song lại cảm thấy không phù hợp lắm. Tổng giám đốc Tôn. Một giọng nói rè rặt bỗng vang lên. Trần Hương sững sờ khi trông thấy Tôn Hàn, gần như là đứng ngây người ra. Tôn Hàn cười cười nhìn Trần Hương. Sao? Rất ngạc nhiên khi thấy tôi à? Trần Hương cười gượng. Tôi còn tưởng Tổng Giám Đốc Tôn sẽ không quay về công ty nữa. Từ sau khi công ty thông báo Tôn Hàn đã từ chức, phòng Tổng Giám Đốc vẫn luôn để trống. Tâm trạng của Trần Hương mấy ngày qua cũng trống rỗng theo. Cô ta thực sự nghĩ rằng Tôn Hàn sẽ không quay lại công ty nữa. Hôm nay là ngày quan trọng. Quyết định Tổng Giám Đốc mới, là Tổng Giám Đốc tiền nhiệm, tôi nên đến công ty một chuyến. Cô không tò mò Tổng Giám Đốc mới là ai sao? Là ai thì cũng như nhau thôi ạ. Giọng nói của Trần Hương có đôi phần thất vọng. Cô ta cảm thấy có đổi thành ai thì cũng chẳng có gì mới lạ, dù sao đó cũng chẳng phải Tôn Hàn. Tổng Giám Đốc không vào phòng ngồi một lát ạ? Trần Hương vừa hỏi vừa nhìn vào phòng Tổng Giám Đốc. Thôi, đã đi rồi thì còn vào ngồi hoài niệm làm gì? Trần Hương, sau này phải sống thật tử tế đấy. Không phải ai cũng bao dung lỗi lầm của cô đâu. Tôn Hàn nửa đùa nửa thật. Những lời anh nói đều là thật. Với sai lầm mà Trần Hương đã phạm phải dạo trước, dù anh có xử lý thế nào cũng không hề quá đáng. Nếu không nhờ Tôn Hàn nhiều lần tha thứ, Trần Hương đã không thể tiếp tục ở lại thời trang Sâm Uy làm việc. Vâng, Trần Hương lơ đãng gật đầu, bỗng nhiên rất muốn hỏi phương thức liên lạc của Tôn Hàn. Nhưng đúng lúc này, có một người bước ra từ phòng họp, chính là trợ lý của ông Lôi. Vị trợ lý giả bước nhanh hơn. Tổng giám đốc Tôn, ông Lôi bảo anh đến phòng họp một chuyến đấy. Được, tôi sang đó nhé. Tôn Hàn khẽ cười với Trần Hương rồi tiến về phía phòng họp. Trần Hương nhìn theo bóng lưng anh, cuối cùng cũng không thốt ra câu hỏi phương thức liên lạc của anh. Có lẽ lần tạm biệt này sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của cô ta và Tổng Giám đốc Tôn. Số điện thoại mà Tôn Hàn sử dụng khi làm việc ở thời trang Sâm Uy đã bị hủy sau khi anh từ chức. Dường như trong công ty chỉ có Liễu Y Y biết số điện thoại cá nhân của anh mà thôi. Trần Hương có thể hỏi Liễu Y Y, nhưng vấn đề là Tổng Giám đốc Tôn không hề có hứng thú với cô ta, không lấy được số từ anh thì đâu còn ý nghĩa gì. Từ đầu đến cuối, Tổng Giám đốc Tôn không hề nói với cô ta mấy câu, đại loại như sau này thường xuyên liên lạc nhé. Ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Tôn Hàn không biết những suy nghĩ trong lòng Trần Hương, dù có biết cũng chẳng quan tâm. Vào phòng họp, anh thấy có ba người bên trong, ngoài ông Lôi còn có Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên. Liễu Y Y vẫn chưa đến. Lúc này, trên khuôn mặt của Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên không còn vẻ đắc ý như trước, mà chỉ cảm thấy rất dầu dĩ, mất mát. Bọn họ đã thua thực sự rồi. Đừng nói đến vị trí tổng giám đốc xa vời kia, e là chức phó tổng giám đốc bây giờ, Vương Bách Xuyên còn chưa chắc sẽ giữ được. Lý Tông Đạo cũng chẳng khá hơn là bao. Khoan mà đến cơ hội thăng tiến đã rơi vào vô vọng. Một khi những chuyện tệ hại mà ông ta và Vương Bách Xuyên đã làm suốt mấy năm qua bị bại lộ, thì nguy cơ ngồi tù sẽ rất cao. Ông Lôi, ông tìm tôi à? Tôn Hàn đi thẳng về phía ông Lôi, không hề để ý đến hai người kia. Bất kể thân phận ra sao, Tôn Hàn vẫn dành sự kính trọng cho một người ngay thẳng như ông Lôi. Không phải tôi, là Vương Bách Xuyên có chuyện muốn nói với cậu. Vương Bách Xuyên, Tổng Giám đốc Tôn đến rồi đấy. Nếu cậu không ngại thì nói luôn bây giờ đi. Ông Lôi nhìn về phía Vương Bách Xuyên. Đôi mắt Vương Bách Xuyên ánh lên vẻ căm hận, nhưng biết tình thế bây giờ không thuận lợi cho mình nên đành cúi thấp đầu. Tổng Giám đốc Tôn, trước đây tôi đối đầu với anh là lỗi của tôi. Tôi đảm bảo với anh, sau khi Tổng Giám đốc Liễu nhậm chức, tôi nhất định sẽ tận lực hỗ trợ đưa công ty chi nhánh Giang Châu của chúng ta trở nên lớn mạnh. Mọi ân oán trước đây của chúng ta xem như xóa bỏ. Tôn Hàn bật cười ha ha, anh vừa nghe mấy lời trái lòng này thì đã hiểu ngay ý định của Vương Bách Xuyên rồi. Hắn ta muốn anh cho qua mọi chuyện, dừng việc truy cứu chuyện bọn họ đã bán tài liệu cơ mật của công ty cho nhà họ Liễu. Ông Lôi vẫn chưa biết chuyện nội gián, nhưng Tôn Hàn có thể khiến Quốc tế Phong Hòa giao 10% cổ phần cho Liễu Y Y. Tất nhiên, cũng có thể biết những chuyện đó thông qua nội bộ Quốc tế Phong Hòa. Đặc biệt là sau câu nói đầy ẩn ý của Tôn Hàn trong lần tạm biệt nhau ở khách sạn Cự Dương. Về chuyện nội gián, có lẽ sẽ có đáp án nhanh thôi. Vương Bách Xuyên làm sao không biết anh đang chĩa mũi dùi về phía hắn ta kia chứ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.